Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15 đấu vòng loại kế tiếp. Thẩm Nhất cùng Hiển Nhiên đối chào phúng, cái này kỹ năng phi thường thuần thục. Xem từ Nhập Vọng kia biểu tình, cũng biết hắn khẳng định là bị tức giận đến không nhẹ. Chu Gia Ngư đang ở buồn rầu, liền nghe được màn hình phía trên người chủ trì niệm nổi lên tên của hắn. Cùng lúc đó vừa rồi bị cởi xuống tới 20 khối phỉ thúy nguyên thạch bị chỉnh tề bày biện ở màn hình trước mặt, trong đó, Chu Gia Ngư đánh cuộc chung kia khối đế vương lục phá lệ bắt mắt. Bởi vì tuyển ra cục đá phẩm chất đệ nhất, cho nên Chu Gia Ngư tên bị người chủ trì cái thứ nhất niệm ra tới. Cảm thụ được quanh mình người đầu tới mang theo các loại cảm xúc ánh mắt. Chu Gia Ngư tâm tình nhưng thật ra phi thường bình tĩnh. Chúc mừng Chu Gia Ngư tiên sinh, ước chừng thấy được chân quý đế vương lục. Người chủ trì trong giọng nói cũng mang theo chút kích động. Nghe nói, đây là chúng ta bắt đầu thi đấu tới nay. Giải ra đệ nhị khối pha lê loại đế vương lục. Không hổ là Lâm tiên sinh đệ tử. Thực lực quả nhiên mắt sáng. Làm chúng ta chờ mong hắn ở phục tái trung xuất sắc biểu hiện. Ngươi đoán xem đệ nhất khối là ai giải ra tới? Thẩm Nhất cùng hỏi. Chu Gia Ngư đoán được đáp án. Là Lâm tiên sinh. Đúng vậy. Chính là tiên sinh. Thẩm Nhất cùng nói. Nghe nói tới dự thi năm ấy, tiên sinh mới 8 tuổi. Liền ở thạch tràng bên trong. Phát hiện một khối phi thường xinh đẹp đế vương lục. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Kế tiếp 20 danh tuyển thủ dự thi tên nhất bị công bố. Từ Nhập Vọng lấy ra pha lê loại xếp hạng đệ nhị. Nếu không phải có Chu Gia Ngư cái này ngoài ý muốn, hắn tất nhiên có thể đoạt được vòng nguyệt quế. Cũng khó trách hắn vừa rồi như thế tức muốn hộc máu. Này 20 tảng đá, liền đã cơ hồ xác định tiến vào phục tái danh sách. Dương Tử Tuyền đệ tử Dương Miên cũng vào phục tái. Bất quá là xếp hạng hơn 10 vị trí. Hắn công bố danh sách sau liền kêu Chu Gia Ngư bọn họ đi uống rượu. Thẩm Nhất cùng nói, uống rượu, Dương Miên xấu hổ cười. Đương nhiên, lần này vẫn là đừng ăn nấm. Tuy rằng nấm hương vị đích xác mỹ, nhưng nếu là lại mang theo này hai người chung một lần độc. Hắn khẳng định đến bị hắn sư phụ hảo hảo thu thập một đốn. Hành đi, đi, Thẩm Nhất cùng nói. Tiên sinh đâu, Chu Gia Ngư ở thi đấu lúc sau liền không có nhìn đến Lâm Trục Thủy. Trở về khách sạn sau cũng không thấy hắn thân ảnh. Hẳn là ở cùng giám khảo nhóm tụ hội đi, Thẩm Nhất cùng nói. Thi đấu phương sẽ đón đưa giám khảo trở về. Không cần lo lắng tiên sinh, Chu Gia Ngư lúc này mới nói tốt. Ba người tuyển cái ăn cơm chiều địa phương. Vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Miên nhắc tới hắn cũng nhìn đến Chu Gia Ngư tuyển kia khối cự thạch. Còn tưởng rằng Chu Gia Ngư thua định rồi. Nào biết cục đá cư nhiên thật sự khai ra phỉ thúy. Vẫn là pha lê loại đế vương lục. Chu Gia Ngư tử lượng giống nhau. Hai bình xuống bụng lúc sau ngồi ở ghế trên cười ngây ngô. Chuyện này còn phải cảm tạ ta tế bắt Dương Miên. Gì? Thẩm Nhất cùng loát xuyến động tác cũng dừng lại. Ngươi cảm tạ cái gì? Cảm tạ gà. Đi. Chu Gia Ngư lúc này mới phản ứng lại đây. Nói. Nga. Ta là nói. Cảm tạ ta điều. Dương Miên. Ngoặc kép. Chu Gia Ngư ngươi đừng uống. Thẩm Nhất cùng nói. Ngọa tào ngươi mau đừng cho chính mình rót rượu. Lại uống ta sợ ngươi trở về sẽ bị tiên sinh đánh chết. Chu Gia Ngư nhưng thật ra rất nghe lời. Ngoan ngoãn đem ly rượu buông. Thẩm Nhất cùng xem hắn bộ dáng này xem có điểm trong lòng run sợ. Không dám để cho hắn tiếp tục uống. Chạy nhanh tính tiền hồi khách sạn. Tưởng đem hắn hống đi ngủ. Chu Gia Ngư nói. Ngươi đi đi. Ta không có say. Đợi lát nữa liền ngủ. Thẩm Nhất cùng nói. Vậy ngươi như ngàn vạn đừng ra cửa a. Tiên sinh phải về tới. Thấy ngươi uống say khẳng định đến sinh khí. Chu Gia Ngư gật đầu. Thẩm Nhất cùng nói. Ta đi ngủ. Ngươi đừng ra cửa. Sớm một chút tẩy tẩy ngủ. Hắn lặp lại dặn dò lúc sau mới rời đi. Chu Gia Ngư thật cảm thấy chính mình không như thế nào say. Chính là đầu óc có điểm trì độn. Hắn ở trên giường ngồi yên một lát. Sau đó cười ngây ngô. Tế bát, ta thắng ra. Tế bát nói. Đúng vậy, ngươi thắng ra. Chu Gia Ngư nói. Cảm ơn ngươi cho ta khai bàn tay vàng. Tế bát nói. Không cảm tạ với không cảm tạ. Kỳ thật vẫn là đến dựa chính ngươi a, nó làm. Bất quá là đem Chu Gia Ngư năng lực phóng xuất ra tới. Nói trắng ra là. Chính là Chu Gia Ngư hiện tại đối chính hắn năng lực còn không quen thuộc. Chỉ có thể dựa vào nó tới đem khống chốt mở. Ân, Chu Gia Ngư đang chuẩn bị đi tắm rửa. Liền nghe được cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Hắn còn tưởng rằng là Thẩm Nhất cùng. Liền trực tiếp kéo ra cửa phòng. Nào biết phía sau cửa lại đứng trên mặt không có gì biểu tình Lâm Trục Thủy. Tiên sinh, Chu Gia Ngư hoảng sợ. Ân, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Hôm nay biểu hiện đến không tồi, Chu Gia Ngư hoãn một lát mới phản ứng lại đây Lâm Trục Thủy là ở. Khen hắn, hắn mặt đỏ hơn phân nửa. Ngập ngừng, ân, con hảo, Cảm ơn tiên sinh, tuy rằng Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại, nhưng Chu Gia Ngư lại có loại bị hắn nhìn chăm chú cảm giác. Hắn cảm thấy cảm giác say theo trái tim hướng lên trên dũng, làm hắn gương mặt cũng đi theo thiêu lên. Là chính mình uống quá nhiều đi, Chu Gia Ngư như vậy nghĩ. Lâm Trục Thủy không nói chuyện, hắn vươn tay, từ trong lòng móc ra một cái đồ vật. Chu Gia Ngư còn chưa thấy rõ ràng đó là cái gì, liền nhìn đến hắn duỗi tay hướng tới chính mình trên đầu bộ một chút. Ngay sau đó, Chu Gia Ngư trước ngực liền xuất hiện một quả xinh đẹp phỉ thúy điếu trụy. Kia điếu trụy là điều du ngư bộ dáng, thông thấu xanh biếc, chạm trổ tinh tế. Liền Chu Gia Ngư loại này đối phỉ thúy rốt đặc cán mai người, đều có thể nhìn ra này giá trị xa xỉ. Phỉ thúy dán hắn ngực, Chu Gia Ngư cách quần áo cũng có thể cảm giác được nó lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Thật giống như, Lâm Trục Thủy đầu ngón tay độ ấm ân y, tưởng cái gì đâu, Lâm Trục Thủy thanh âm ở Chu Gia Ngư bên tai vang lên. Chu Gia Ngư bừng tỉnh hoàn hồn, nói, không, không có gì, tiên sinh, ngài đưa ta cái này làm cái gì? Lâm Trục Thủy nói, đây là ngươi lần đầu tiên giải thạch, ta thảo tới một khối, lưu cái kỷ niệm đi. Chu Gia Ngư uống xong rượu đầu óc có chút trì độn, phản ứng hồi lâu, mới phản ứng lại đây là hắn giải ra tới kia khối đế vương lục. Đế vương lục giá trị thẩm nhất cùng đã cùng hắn phổ cập khoa học quá. Lại xem này điếu trụy chạm trổ, hiển nhiên cũng là xuất từ danh gia tay. Hắn nói, này quá quý trọng, Lâm Trục Thủy nói, vật ngoài thân mà thôi. Chu Gia Ngư duỗi tay cầm phỉ thúy. Hắn nói, cảm ơn tiên sinh, Lâm Trục Thủy khẽ gật đầu, nói, ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút ngủ đi. Chu Gia Ngư nội tâm vô cùng kích động. Hắn cảm thấy tiên sinh thật là một cái người tốt, như vậy quý trọng đồ vật, như thế dễ dàng mà liền đưa dư hắn, mà hắn lại vô lấy hồi báo. Uống xong rượu đầu óc hiển nhiên cũng không như ngày thường như vậy thanh tỉnh. Này nếu là ngày thường Chu Gia Ngư, phỏng chừng đã sớm gật đầu nói tốt, sau đó ngoan ngoãn xoay người trở về ngủ. Nhưng là lúc này hắn nội tâm lại một mảnh mênh mông. Hắn nói, tiên sinh, ngài thật đúng là người tốt. Lâm Trục Thủy phát hiện Chu Gia Ngư không thích hợp. Hắn mím môi, đang muốn đặt câu hỏi. Nào biết đứng ở trước mặt hắn Chu Gia Ngư lại cả người đều phác đi lên. Thật mạnh ôm lấy hắn. Sau đó thật cẩn thận hôn hôn hắn mặt. Tiên sinh, ngài thật đúng là người tốt. Lâm Trục Thủy, ngoặc kép, Chu Gia Ngư thân xong lúc sau cũng không cảm thấy hắn động tác không đúng chỗ nào. Còn dùng mạnh tay trọng vỗ vỗ Lâm Trục Thủy phía sau lưng. Lặp lại đệ tam biến. Ngài nhưng thật tốt quá. Lâm Trục Thủy thanh âm lại lạnh xuống dưới. Chu Gia Ngư, ngươi lại ăn nấm. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Lâm Trục Thủy, ân, Chu Gia Ngư còn ủy khuất. Ta không ăn nấm đâu. Liền uống lên chút rượu. Liền như vậy một chút, hắn còn dùng tay so đo. Lại không suy nghĩ Lâm Trục Thủy căn bản nhìn không thấy. Lâm Trục Thủy đột nhiên cảm thấy chính mình mấy năm nay tới tính tình thật là hảo không ít. Này nếu là đổi ở hắn tuổi trẻ thời điểm, thôi, hà tất cùng con ma men so đo. Lâm Trục Thủy cuối cùng cái gì không lời nói cũng chưa nói, xoay người trực tiếp đi rồi, lưu lại Chu Gia Ngư một người nằm bò khung cửa thượng ồn ào. Tiên sinh, ngủ ngon à, đi ngủ sớm một chút, hoàn toàn không có ý thức được chính mình rốt cuộc làm cái gì. Chu Gia Ngư hừ ca nhi đi tắm rồi, sau đó trở lại trên giường, nắm phỉ thúy nặng nề tiến vào mộng đẹp bên trong. Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư ở say rượu trung tỉnh lại, hắn che lại đau đớn khó nhịn đầu, rên rỉ nói, tế bát, ta đầu đau quá à. Tế bát nói, buổi sáng tốt lành, bằng hữu của ta. Chu Gia Ngư ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy, một cúi đầu xem liền tới rồi treo ở chính mình ngực phỉ thúy điếu trụy. Có quan hệ tối hôm qua loáng thoáng dũng mãnh vào hắn trong óc. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tế bát, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tế bát nói, ta kỳ thật cũng thực kinh ngạc ngươi không có bị trực tiếp kéo đi ra ngoài đánh chết. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tế bát nói, không hổ là ta thích tiên sinh, tính tình nhưng thật tốt quá. Chu Gia Ngư cười như là ở khóc. Đúng vậy, hắn thật đúng là người tốt. Chu Gia Ngư rửa mặt xong, xuống lầu chuẩn bị ăn cơm sáng, lại thấy Lâm Trục Thủy cũng ở nhà ăn. Hắn ở cửa đang ở do dự muốn hay không qua đi. Lại nghe đến Lâm Trục Thủy không mặn không nhạt thanh âm, tối hôm qua lá gan không phải rất đại sao, hôm nay như thế nào sợ. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, này không phải đang nói hắn đi, hắn còn không có đi vào đâu, như thế nào đã bị phát hiện. Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư, liền tên đều bị điểm. Chu Gia Ngư hoàn toàn hết hy vọng, mặt xám mày cho vào nhà ăn, cường cười, tiên sinh, tối hôm qua ta uống nhiều quá. Lâm Trục Thủy không để ý đến hắn. Chu Gia Ngư run giọng nói, thực xin lỗi, ta về sau đều không uống. Lâm Trục Thủy nói, Thẩm Nhất Cùng xem biểu tình là đã bị giáo huấn qua. Cả người đều héo héo. Hắn từ trong bao móc ra tới hai cái thật dày vở đối với Chu Gia Ngư nói. Ngươi, ta, Chu Gia Ngư. À, Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói. Nếu các ngươi như vậy nhàn, mỗi đêm đều cho ta luyện vẽ bùa đi. Chu Gia Ngư nhìn kia cùng từ điển giống nhau hậu vở thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, xem ngươi buổi tối còn dám đi ra ngoài cùng người uống rượu. Chu Gia Ngư, ủy khuất. Lâm Trục Thủy, lại đây. Chu Gia Ngư, bất quá đi. Tiên sinh không cho ta thân. Lâm Trục Thủy, ngươi không thể hôn ta. Ta có thể thân ngươi à? Hết chương.